Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Gronia Zaytrix. Đa tuyến thao tác chỗ tốt là có, đó chính là đỡ tốn thời gian công sức. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là sợ xung đột nhau, xe bị đụng liền sẽ lật, đây là đỉnh bổ không phá chân lý. Michiray không cảm thấy nếu như ngày mai Phu Hua cùng Himeko không cẩn thận gặp, sẽ cùng Hòa Khí Khí ngồi xuống trò chuyện. Càng lớn khả năng, hai người độ thiện cảm cùng lúc hạ xuống. Làm sao bây giờ? Muốn cự tuyệt người nào đó mời sao? Michiray sờ lên cằm, nhíu mày suy tư. Nếu như căn cứ tới trước tới sau nguyên tắc, ta cần phải cự tuyệt Himeko mời. Nhưng là từ công lược góc độ nhìn, ta nên cự tuyệt Phu Hua. Dù sao Himeko độ thiện cảm đạt đến 90, ngày mai nhất định có thể công lược thành công. Mà Phu Hua độ thiện cảm đạt tới 100 chỉ bất quá tương đương với công lược bộ phận. Dù sao nàng là SSS nữ chính. Một mặt xoắn suýt, Michiray xoa ấn đường, nhìn xem trước mặt thang máy trong suốt thủy tinh cường lực cửa lớn phát ra, xì, một tiếng hơi. Nước thanh âm, từ từ mở ra, dù sao không có ngay mặt từ chối rơi, sau đó lại từ chối tóm lại là không tốt. Hơn nữa Himeko nói ta lúc nào đi tìm nàng đều được. Vậy liền buổi sáng bồi Phu Hua chơi game, giữa trưa đi tìm Himeko uống rượu, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là cao phong hiểm mới có cao hồi báo. Con người của ta chính là tương đối lòng tham. Quyết định, Michiray ánh mắt biến thành sắc bén, đi lại kiên định đi ra ngoài, bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy Bronia căn phòng. Ở trước mặt hắn là một đầu rộng rãi thông đạo, hai bên trên vách tường sắt thép, chờ khoảng cách phân bố khác biệt số hiệu cửa phòng, kéo dài đến chỗ sâu, càng sâu xa vị trí là hôm mu phòng ăn, bên ngoài để hai cái con rối, tản ra một chút ánh đèn, còn làm việc nhân viên hoạt động cảnh tượng. Rất hiển nhiên vừa rồi Himeko cầm một ly kia martini chính là từ bên trong mang ra. Trừ cái đó ra, còn có bị nặng nề cửa sắt ngăn trở phòng cấp cứu, cùng rất nhiều công năng tính căn phòng. Đối với những thứ này căn phòng, Michiray chỉ là nhìn lướt qua liền thu tầm mắt lại, nhìn bốn phía cửa phòng ngủ. Cửa phòng số lượng rất nhiều, nói ít cũng có 20-30 ở giữa. Hắn không biết Bronia số phòng, nhưng là hắn có đặc biệt xác định kỹ xảo, chính là căn này. Ánh mắt dừng lại tại dán một chương màu vàng Homu tiêu chí, chặn mã số bài màu nâu trên cửa phòng. Michiray chậm rãi đi tới, đưa tay phải ra, gõ vào trên cửa phòng. Đông, đông, đông, không nhẹ không nặng ba tiếng. Michiray đợi không bao lâu, có một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Tới, thanh âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, đi ra người làm mây, mặc một bộ màu trắng thêu lên, me, chữ ngắn áo thun, lộ ra eo thon chi cùng mượt mà cái rốn, phía dưới là một kiện màu đen quần đùi, hai đầu thẳng tắp trắng noãn đùi phản xạ oánh nhuận hồ quang, để cho người ta không rời mắt nổi. Xuống dưới nữa là yêu kiều một nắm bàn chân cùng mượt mà ngón chân, điểm xuyết lấy vỏ sò óng ánh móng tay, đạp trên một đôi màu xanh lam sang đan, một bộ mát lạnh nhà ở cách ăn mặc. Hạm trưởng, tại sao là ngươi? Nhìn thấy Michiray, mây màu tím nhạt đôi mắt trợn to, hiện lên một tia kinh ngạc. Ta tìm đến Teresa, Sirin đại nhân tìm nàng có một số việc. Vốn là muốn cho ai chăng thông báo, nhưng là nơi này thiết trí rất nghiêm mật tường lửa, ta chỉ có thể đích thân tới. Michiray lộ ra mỉm cười, giải thích một câu, nguyên lai là dạng này. Hạm trưởng vất vả. Học viện trưởng ngay tại trong phòng cùng Bronia cùng một chỗ nhìn Homu Vương quốc. Ta đi giúp ngươi bảo nàng đi. Mây đồng tình nhìn Michiray liếc mắt, nói chuyện liền muốn xoay người. đột nhiên bị Michiray kéo tay cánh tay. Chờ một chút, May, ta cũng đi vào chung. Trước đó Bronia trong đầu sinh vật chip thiêu hủy lâm vào hôn mê. Bao quát giải phẫu thời điểm ta đều không có đi thăm viếng. Ta muốn đi vào nhìn nàng một cái hiện tại thế nào. Michiray lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Phảng phất ba tháng gió xuân, mang theo để cho người ta khó mà cự tuyệt lực tương tác. Nhìn xem Michiray gương mặt, May chỉ cảm thấy có loại không nói ra được lực hấp dẫn. Ngẩn người 3 giây mới lấy lại tinh thần, có chút thẹn thùng mà nói. Tốt a, hạm trưởng mời đến, lui về phía sau 2 bước. May tránh ra cửa lớn, Michiray hướng bên trong mắt nhìn. Phát hiện tới gần nơi cửa chính là một cái tủ giày. Phía trên trưng bày có khắc con vịt nhỏ, gà con, gấu nhỏ, chờ động vật đồ án dép lê. Kích thước đều rất nhỏ nhắn xinh xắn. Ý thức được nơi này không có khả năng có nam tính dép lê tồn tại. Michiray cởi xe đầu Nai Moonblade bọc thép máy móc giày. Chân trần đạp ở hình sợi dài vàng nhạt trên sàn nhà. Phát ra kẹt kẹt âm thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác, Michiray hướng 4 phía dò xét, phát hiện căn phòng không lớn, trên vách tường dán đầy hô mu dán giấy, tại đỉnh chính giữa có một cái hình bầu dục đèn treo, phía dưới treo thật dài ngôi sao trang sức, ở bên trái có một gian phòng ngủ, bên trong cất đặt lấy có thể lay động giường gỗ, phía trên chất đống đầy hô mu con rối. Trừ cái đó ra trên mặt đất cũng tản mát toàn bộ đều là con rối. Giường bên trái là ngăn tủ, bên cạnh là một chương bàn máy tính, phía trên biểu hiện chính là nhiều chi cổ phiếu xu thế đồ. Toàn bộ chúng liền, mặc dù Michiray không hiểu nhiều lắm cổ phiếu, nhưng cũng bị phía trên mấy chục đầu lên cao màu đỏ đường cong khiến cho ánh mắt tỏa ánh sáng. Thật là khiến người ta hâm mộ trí thông minh. Cảm khái một tiếng, Michiray nhìn về phía trong đại sảnh, ở nơi đó có một chương màu vàng mềm mại ghế sofa. Phía trên ngồi 2 người, tới gần phương hướng của hắn ngồi Teresa, mặc màu hồng mang theo nếp, uốn đai đeo váy, phối một đầu quần short jean, 2 đầu tinh tế trắng noãn bắp chân nhếch lên đến, mượt mà trên ngón chân treo mang theo con vịt đồ án dép lê. Nhoáng một cái, lộ ra 10 phần đáng yêu. Tay phải của nàng cầm một bao ăn một nửa khoai tây chiên. Màu xanh da trời ánh mắt chăm chú nhìn đối diện một cái 60 tấc truyền hình. Trong mắt để tiểu tinh tinh ánh sáng, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tràn ngập hạnh phúc cười. Tại bên cạnh nàng, ngồi Bronia. Lỗ tai 2 bên rủ xuống lấy phảng phất mũi khoan màu xám bạc Roma quyền. Phía trên ghim mang theo màu trắng một chút màu đen nơ con bướm. Một chương ngoại trừ hơi có vẻ non nớt. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ thiếu nữ trên mặt. Không có mảy may biểu lộ. Chỉ có con mắt màu xám xem TV thời điểm. Hội ngẫu nhiên hiện lên giống như Teresa ánh sáng. Trong ngực của nàng ôm một cái hô mu con rối, mặc một thân váy dài trắng, lộ ra phía dưới bao trùm lấy hoàng bạch giao nhau bánh răng sắc ngoài cùng mượt mà màu trắng kim. Loại cái bao đầu gối xương vỏ ngoài bọc thép, cho dù bộ này bọc thép cùng quần áo xem ra rất không đáp. Nàng lại không có chút nào đem hắn cởi đi ý tứ. Bronia chân bên trên có tổn thương. Chỉ có mặc bộ này xương vỏ ngoài bọc thép mới có thể hành tẩu. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Michiray trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Bronia Zaychik. Công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, không do dự. Michiray lựa chọn khóa chặt. Sau đó mắt nhìn Bronia đỉnh đầu độ thiện cảm 5, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Bronia chất tổn thương là Cocolia làm thí nghiệm thời điểm lưu lại. Bối rối nàng rất lâu, nếu như ta có thể đem trị hết, nhất định có thể để độ thiện cảm tăng lên một mảng lớn. vừa vặn thời gian tới kịp, cứ làm như vậy đi. Nghĩ như vậy, Michiru vỗ tay một cái. Rất xin lỗi quấy rầy các ngươi, mời tạm dừng một cái. Teresa, Sirin đại nhân có chuyện tìm ngươi. Ngươi không thể lại thoải mái nhàn nhã nhìn xuống. Tất, Michiru thanh âm rơi xuống đồng thời. Bronia cần lấy bên người điều khiển từ xa nhấn xuống tạm dừng. Mặt không thay đổi nhìn lại, lên tiếng chào, hạm trưởng, Bronia, Michiray gật đầu đáp lại, ai, rõ ràng khi thấy chỗ mấu chốt, làm sao dạng này, Teresa khó chịu phàn nàn một câu, nhìn về phía Michiray, trong ánh mắt tràn đầy u oán, vì cái gì, rõ ràng thiết trí tường lửa, vẫn sẽ có người tới quấy rầy ta xem tivi, hạm trưởng. Để thứ hai ruler chờ một chút không được sao? Để cho ta xem hết lại đi qua đi. Van ngươi, xin nhờ tương đương, Teresa chắp tay trước ngực, làm cái thỉnh cầu thủ thế. Không được, trừ phi ngươi muốn cho Sirin nổi giận, đánh vỡ hiện tại cục diện thật tốt. Michiray nghiêm túc cự tuyệt. Ta đã biết, Teresa miệng mân mê, gục đầu ủ rũ bộ dáng. Đứng lên. Ta cùng ngươi đi qua tương đương, nhìn xem Teresa dáng vẻ. Michiray cảm thấy buồn cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Ta cam đoan đi nhanh về nhanh, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Bất quá trước đó, còn có một việc muốn làm. Nói chuyện, Michiray vượt qua Teresa, nhanh chân hướng Bronia đi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.